Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1273. Chương 1273. Khách quý tới cửa. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hatwelzer đề cử nguyệt phiếu 17 tháng chạp. Ăn rồi điểm tâm Vạn Phong liền đi tới nhà máy Nam Loan. Hắn ngày hôm nay muốn xem Cố Hồng Trung lãnh đạo điện tử tiểu tổ đang nghiên cứu cái gì đồ vật. Nghe Trư Dũng nói Cố Công cả ngày lẫn đêm tự giam mình ở hắn trong phòng làm việc. Một ngày không ra cũng không biết ở mân mê cái gì. Vạn Phong đi vào Cố Hồng Trung phòng làm việc thời điểm. Cố Hồng Trung đang mang cái mắt kính bưng một quyển sách đang tập trung tinh thần xem. Hắn cái này điện tử tiểu tổ tổng cộng có 6 người. Cơ hồ người người cũng đang đọc sách. Gặp Vạn Phong đi vào người người đều cùng Vạn Phong chào hỏi. Cố Hồng Trung để sách trong tay xuống cũng cùng Vạn Phong chào hỏi. Vạn Tổng tới, Vạn Phong nói câu tới xem liền ngồi ở Cố Hồng Trung đối diện. Ánh mắt nhìn lướt qua Cố Hồng Trung xem được sách. Là hắn Trương Thạch Thiên lần trước mua máy vi tính lúc Vạn Phong để cho hắn cho hoa kéo liên quan. Tới máy vi tính sách, nhìn mấy bản, có thể xem hiểu sao? Cố Hồng Trung lắc đầu, nhìn mấy bản, rất nhiều thứ cũng xem không hiểu. Rất nhiều thứ không biết cũng là ý gì. Cái này rất bình thường. Coi như người tuyệt đỉnh thông minh nhưng có chút máy tính phương diện thuật ngữ cũng không biết. Làm sao có thể xem hiểu? Đáng tiếc ta cho các ngươi tìm máy vi tính sư phụ còn không có tìm tới. Bây giờ sẽ máy vi tính người quá ít, nếu không các ngươi cũng sẽ không xem không hiểu. Bất quá yên tâm, ở qua hết năm trước khi ta đi nhất định cho các ngươi tìm một máy vi tính sư phụ. Máy vi tính kia, ngay tại Cố Hồng Trung trên bàn làm việc, bất quá nhìn dáng dấp thật giống như không có động tới. Máy vi tính này ngươi không mở ra nghiên cứu một chút. Mở ra, bên trong đều là một ít điện lộ bản và tập hợp khối cái gì. Không phức tạp gì, nếu như có thể mua được linh kiện ta cảm thấy ta cũng có thể giả bộ. Hắn đây là cầm máy vi tính, phá hủy, ta đi, ta nói mở ra không phải đánh như vậy mở được không? Ngươi nói nếu là có linh kiện ngươi có thể giả bộ. Ta không dám xác định có thể chứa phải cùng nó chức năng như nhau. Nhưng hẳn không phải là vấn đề. Nhưng cái này máy móc bên trong có rất nhiều linh kiện tại thị trường lên hẳn không tìm được. Cái này nhiều mới mẻ nha. Cũng có thể tìm được liền không đáng giá. Vạn Tổng, người thật giống như đối với máy vi tính vật này rõ ràng một ít. Nói một chút thôi, rõ ràng cái búa nha. Ta thì biết dùng nó chơi game xem A chữ đi đầu điện ảnh. Cái khác một chữ cũng không biết. Làm một hệ thống cũng sẽ không. Vạn Phong nhanh chóng lắc đầu. Mình cái này bản lĩnh liền đừng lấy ra hiện mát. Bất quá máy vi tính chỗ dùng hắn nói một chút vẫn là có thể. Máy vi tính đồ chơi này ta cảm thấy nó ở tương lai sẽ trở thành là trong cuộc sống không thể thiếu. Đồ. Bất luận từ giải trí vẫn là đến công tác nó cũng có thể phát huy ra tác dụng to lớn. Các ngươi có thể không tin, nhưng là bây giờ nó đã bắt đầu tham gia chúng ta sinh hoạt. Giống như chúng ta xưởng dẫn vào những cái kia đếm điều khiển giường phi cơ. Những cái kia máy tiện chính là dùng máy vi tính khống chế thao tác. Chỉ cần cần muốn chế biến cơ phận làm việc chương trình viết vào máy vi tính. Nó thì biết không chế máy tiện tự động sản xuất đừng thủ công chế biến còn tiêu chuẩn tinh vi bộ. Kiện, dĩ nhiên, bây giờ máy vi tính tham gia sinh hoạt vừa mới bắt đầu. Rất nhiều lĩnh vực đối với nó mà nói còn đều là trống không. Nhưng ta rất tin tương lai nó cơ hồ sẽ ảnh hưởng đến chúng ta sinh hoạt mọi phương diện. Đây cũng là ta đặc biệt coi trọng nó nguyên nhân. Vạn Tổng. Ngươi có thể cụ thể miêu tả một chút máy vi tính tương lai đối với chúng ta sinh hoạt sinh ra ảnh. Hưởng sao? Một người thanh niên hỏi. Cái này làm sao cụ thể miêu tả? Chỉ có thể nói là tưởng tượng. Liền máy này nho nhỏ máy vi tính. tương lai ngươi mở ra là có thể ở nó phía trên và ngươi xa ở ngoài ngàn dặm bằng hữu nói chuyện phiếm, là có thể xem đối diện người cái loại đó nói chuyện phiếm. Còn có thể thấy mới nhất tin tức, các loại điện ảnh và thu xem cao thanh TV tiết mục. Những thứ này chẳng qua là giải trí phương diện, công tác phương diện còn có thể dùng nó khống chế hãng công tác chương trình. Cảng khẩu tự động hóa dỡ bóp, tên lửa bắn máy bay phi hành. Tóm lại chỉ có các ngươi không nghĩ tới, không có nó không làm được. Vạn Tổng, ngươi nói những thứ này là không phải có chút tà hồ. Tên lửa máy bay chúng ta không quản được. Ngươi nói xa ở ngoài ngàn dặm bằng hữu nói chuyện phiếm. Có thể thông qua nó thấy đối phương mặt. Đúng nha, ta tin chắc nhất định sẽ thực hiện. Điều kiện tiên quyết là ngươi được mở rộng ra tương ứng phần mềm. CMN, điện thoại thật giống như cũng không làm được chứ. Ha ha, chúng ta đuổi kịp một cái tốt thời đại. Tin tưởng mình, ở chúng ta mấy năm sống là nhất định sẽ thấy. Những thứ này dĩ nhiên sẽ thực hiện. Vạn Phong đích thân trải qua tự nhiên biết. Ở nơi này chút đều đắm chìm ở Vạn Phong bức tranh được bánh nướng trong chìm đắm thời điểm. Có người gõ cửa của căn phòng làm việc này. Theo Cố Hồng Trung tiến vào thanh âm. Cửa mở một cái tiểu bảo vệ đầu duỗi vào. Vạn Tổng, bên ngoài công xưởng mặt tới một nam một nữ nói muốn tìm ngươi. Tìm ta, ai nha? Không biết, hắn chỉ nói gặp qua ngươi. Nói là ngươi để cho hắn tới. Ta để cho hắn tới. Chuyện bao lâu rồi mà nha? Đi ra ngoài xem. Vạn Phong đi ra điện tử tiểu tổ phòng làm việc. Theo bảo an đi tới cổng công xưởng miệng. Cửa quả nhiên đứng một nam một nữ. Nhưng bởi vì áo lông lên bọn tây cầm đầu túi được nghiêm nghiêm thật thật. Còn vây quanh vây cái cổ Vạn Phong cũng không biết là ai. Các ngươi tìm ta. Cái đó thanh niên thấy Vạn Phong lại ngẩn nửa ngày. Sau đó mới tháo xuống vây cái cổ. Không nghĩ tới ngươi thật là xưởng trường. Làm thanh niên tháo xuống vây cái cổ Vạn Phong mới. Nhận ra đối phương. Tần lão sư. Ai nha. Ta nghĩ 10.000 người cũng không nghĩ tới sẽ là ngươi. Mau mời vào. Đến phòng làm việc của ta ngồi. Thanh niên trai gái đi theo Vạn Phong đi vào công xưởng viện tử. Tần lão sư, lúc này tin tưởng ta không phải tên lường gạt liền chứ? Ha ha ha, Vạn xưởng trưởng, mặc dù bây giờ ta không tin ngươi là tên lường gạt, nhưng là trong lòng vẫn cảm thấy ngươi vẫn là tên lường gạt. Ha ha ha, không nghĩ tới Tần lão sư ngươi người này vậy rất hài hước. Từ trên thang lầu đến Vạn Phong tòa, lạc tại lầu 2 phòng làm việc. Mời ngồi, vị này là ngươi bạn học. Vạn Phong một bên cho Tần Quang Huy hai người rót nước một bên hỏi. Ta vị hôn thê, cũng là ta bạn học chung thời đại học. Ngươi khỏe ngươi tốt, hoan nghênh đi tới nhà máy Nam Loan. Ngươi vị hôn thê cũng là máy tính. Nàng không phải, nàng là hóa học chuyên nghiệp. Ngồi một chút. Đừng khách khí, uống nước. Tần Quang Huy và hắn vị hôn thê ngồi ở trong phòng trên ghế salon. Tần lão sư, Vạn Tổng, kêu ta chói lọi đi. Người một hớp này một cái lão sư rất khó vì tình. Cũng tốt, chói lọi. Lần này ngươi đến chúng ta tới nơi này là chuẩn bị tới xin việc vẫn là tới thẩm tra một chút ta có. Phải là tên lường gạt hay không? Vạn Tổng. Ngày hôm trước và ngươi gặp mặt ta cảm thấy ngươi người này mặc dù không giống như người tốt. Nhưng ngược lại là một sảng khoái người. Buổi tối ta liền đem ngươi tìm ta chuyện và ta đối tượng nói. Nàng nói nếu Hồng Nhai cách Bột Hải không xa không bằng sẽ tới xem. Liền năm đó trước du lịch, chúng ta đã tới rồi. Chỉ là tới xem nha. Đây đối với ta lại nói cũng không phải là một cái gì đáng giá cao hứng tin tức. Vậy ngươi không cân nhắc vạn nhất ta là thật có không có để lại tới ý tưởng. Vạn Tổng, chúng ta thật trước mặt người chưa bao giờ nói láo. Tạm thời thật đúng là không cái ý nghĩ này. Chính là tới xem. Vạn Phong suy nghĩ một chút nói. Nếu là tới xem, không xem sao được.